Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, đánh chạy. Trầm đục thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có kêu thảm truyền vang đi ra, đám người ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía một tên Dương gia đệ tử, người sau chính hai tay bưng bít lấy hạo bộ. Một mặt thống khổ cùng vặn vẹo, tận đến giờ phút này, Dương gia cùng đệ tử Cơ gia, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giống giận, liền muốn làm ra đáp lại. Nhưng là, bọn hắn lúc xoay người, lại là kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Dương Trần bên ngoài tất cả đan vương, lại đều lao đến, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, ai u, đây là tình huống như thế nào? Đây là đan sư sao? Xuất thủ làm sao như vậy âm hiểm? Ta dựa vào con mắt của ta, lỗ tai của ta, Dương gia cùng đệ tử Cơ gia, cho dù là lại dũng mãnh thiện chiến, có thể bị số lượng dư thừa bọn hắn đan vương vây công. Trong lúc nhất thời vậy mà không có quá nhiều sức hoàn thủ. Mà nhất làm bọn hắn buồn bực là, bọn này đan sư xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn cùng xảo trá, bọn hắn hạ tam lộ bị công kích nhiều nhất, đau thẳng nhe răng trợn mắt. Trận thiên điện đệ tử thấy thế thì là hai mắt bốc lên tinh quang, một bộ xem trò vui bộ dáng. Chiêu này cũng thật độc a, chỉ thấy cũng cảm giác đặc biệt đau, ta đem nó nhớ kỹ, ngày sau nếu là cẩn thận giao chiến tuyệt đối là một đại sát thủ giản. Bọn hắn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì tại trước đây không lâu, bọn hắn chính là bị những đan sư này đánh cho tê người. Dương Trần hơi cười một tiếng, nhưng hắn biết, những này đan vương tuy mạnh, bất quá chỉ có thể áp chế Dương gia cùng Cơ gia nhất thời. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, cũng không lâu lắm, Dương gia cùng Cơ gia liền từ bị động, dần dần thích ứng tới. Võ giả cùng đan sư ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải điểm ấy âm hiểm chiêu thức có khả năng bù đắp. Nếu không có như vậy, lúc trước Tiêu Dao đan hoàng cũng không trở thành như vậy chật vật. Ta như hiển lộ một bộ phận thực lực, ngược lại là có thể nhẹ nhõm ổn định thắng cục, nhưng bởi vì bại lộ thân phận, lại là quá không đáng làm. Dương Trần suy tư, ánh mắt nhìn về phía Hầu Vân Lai, cười nói ra, Hầu huynh, làm giao dịch như thế nào? Hầu Vân Lai chính thấy cao hứng, ánh mắt cũng không hề rời đi giao chiến. Trả lời nói, giao dịch gì? Liên thủ đánh bọn hắn. Dương Trần đưa tay chỉ hướng Dương gia cùng người Cơ gia. Nói ra, điều kiện là, tại chúng ta trước khi rời đi, ngươi chỉ cần có thể cung cấp linh dược, liền cho ngươi luyện chế đặc chế thần huyền đan. Hầu Vân Lai nghe chút, con mắt lập tức phóng xạ ra quang mang đến. Đặc chế thần huyền đan, hắn tự nhiên biết chỉ là cái gì, nhưng có thể là có thể bảo trụ giảm béo đặc thù đan dược. Nếu là ta có thể có được đủ nhiều đan dược, liền xem như ăn uống thả cửa, cũng nhất định có thể gây xuống tới. Hầu Vân Lai càng nghĩ càng tâm động, mà chung quanh trận thiên điện đệ tử cũng đều một mặt chờ mong. Bọn hắn cũng rất muốn thử một chút vừa mới học được âm hiểm chiêu thức. Nhưng là không có Hầu Vân Lai mệnh lệnh, ai cũng không dám động. Dù sao bây giờ Dương gia cùng người Cơ gia đại biểu thế nhưng là hai đại gia tộc, bọn hắn không dám trêu chọc. Nhưng mà Hầu Vân Lai lại không e ngại những này, đánh hô to một tiếng, nói, các ngươi còn ngốc nhìn xem làm gì, nhanh cho sông đi lên, ta giảm béo sự nghiệp đều trông cậy vào các ngươi. Trận thiên điện đệ tử nghe chút, lập tức cùng điên cuồng một dạng, phấn chấn dị thường, không chút do dự nhảy lên một cái, hướng về Dương gia cùng Cơ gia đệ tử đánh một chút xuất thủ. Dương gia cùng người Cơ gia thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, cái này trận thiên điện đệ tử xuất thủ chiêu thức, Vậy mà cùng Đan Hoàng Điện 89/10, tất cả đều âm hiểm không gì sánh được. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là trận thiên điện cũng không có thuần thục như vậy. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là Dương gia cùng Cơ gia phái tới sứ giả. Đáng chết Vương Bát Đản, người mẹ hắn đều đánh trứng 3 lần. Hai đại gia tộc đệ tử gầm thét liên tục, đối mặt mấy lần tại bọn hắn đan sư cùng trận pháp sư, căn bản không có quá nhiều sức phản kháng. Nếu là liều mạng tranh đấu, bọn hắn ngược lại là cũng không e ngại những chiêu thức này. Có thể hiện trường bên trong, vô luận là ai cũng không dám đòi người tính mệnh. Cái này cũng dẫn đến Dương gia cùng Cơ gia sức chiến đấu có không nhỏ cắt giảm. Lại qua rồi nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương gia cùng đệ tử Cơ gia thực sự không chống nổi, hết sức chạy ra một viên ngọc giản, giống giận lùi lại mà đi. Đây là một năm sau Dương gia cùng Cơ gia hai tộc tỷ thí mời. Nói xong, Dương gia cùng đệ tử Cơ gia đã chật vật xông ra cung điện, hướng về trận thiên điện bên ngoài phóng đi. Bọn hắn thực sự bị đánh sợ, không còn dám làm bất kỳ dừng lại gì. Đám người nhìn qua chạy trốn mà đi hai đại gia tộc đệ tử, thoải mái cười ha hà. Đừng sợ a, các ngươi không phải từ thổi rất lợi hại phải không? Dương gia cùng Cơ gia không gì hơn cái này. May mắn bọn hắn chạy rất nhanh, bằng không ta nhất định phải bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn không thể. Chỉ tiếc a, xuất thủ quá muộn, ta còn không có đánh đủ đâu. Thật đúng là đừng nói, cái này Dương Đông Thành dạy tổn hại chiêu là thật có tác dụng, chúng ta phải đem nó phát dương quang đại. Đám người cười thảo luận, trận thiên điện rất nhiều đệ tử thì là một mặt vẫn chưa thỏa mãn, lần này mở tiệc chiêu đãi kéo dài đến mấy ngày lâu, Hầu Vân Lai mới lưu luyến không rời đem trước mắt sơn chân hải vị toàn bộ ăn hết, tuyên bố ngày khác lại cử hành. Mà trải qua lần này cuồng ăn biển uống, Hầu Vân Lai so tài ăn đan dược trước đó còn muốn béo bên trên không ít. Bất quá cũng may Lãnh Hiên không ngừng luyện chế đan dược, để Hầu Vân âm thầm thở dài một hơi. Dương Trần lại đơn giản an bài một chút mặt khác đan vương truyền thụ đan dược, chính là bắt đầu nghĩ tác dư tiểu thư sự tình tới. Tà linh thai là trước mắt đầu mối duy nhất. Dương Trần tự lẩm bẩm, tà linh thai là trí âm trí tà đồ vật, muốn bồi dưỡng loại vật này chẳng những cần lô đỉnh, còn cần rất nhiều âm tà năng lượng nguyên tuyền. Hắn cẩn thận hồi ức Đan Hoàng Điện, lại là cũng không có nghĩ đến có cái nào bí cảnh sẽ có chỗ như vậy. Xem ra còn cần trở lại Đan Hoàng Điện tiếp tục điều tra. Trên hắn miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một vòng áp lực tới. Lục Vũ Đan Hoàng nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể tìm kiếm được đối phó Dương Trần biện pháp. Chờ cho đến lúc đó, chính là cùng nó vạch mặt thời điểm. Dương Trần chính suy nghĩ đâu, lại là chợt phát hiện có một bóng người hư nhược trở lại cung điện. Người này chính là phái đi ra cho Hầu Vân Lai luyện chế đan dược Lãnh Hiên. Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào trong cung điện đại sảnh, thì hỏi, ngươi tại sao trở lại? Lãnh Hiên ngay cả thở khẩu khí khí lực đều có vẻ hơi yếu ớt. Hồi đáp, là Hầu Vân Lai gọi ta trở về. Nói như thế, hắn giảm béo thành công. Dương Trần trong lòng hơi động, nếu là việc này thành công, hắn không bỏ ra nổi thôi diễn thuật pháp, sợ là chỉ có hiển lộ thân phận, Hầu Vân Lai mới có thể không làm khó hắn. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, Lãnh Hiên lại là không khỏi thở dài một hơi, nói ra, Hầu Vân Lai chẳng những không ốm, ngược lại lại mập. Dương Trần ngây ngẩn cả người, hỏi, hắn lại thiên vị ăn sơn chân hải vị rồi? Lãnh Hiên lắc đầu nói, nếu là như vậy ta cũng sẽ không dạng này mệt mỏi. Hầu Vân Lai, lại dùng đan dược coi như ăn cơm. Dương Trần nghe chút, lập tức yên lặng, hắn chỉ nhớ rõ, búp bê một mực làm như vậy. Chỉ nghe Lãnh Hiên tiếp tục run rẩy nói ra, rõ ràng là gầy thân đặc thù thần huyền đan, lại ngạnh sinh sinh bị Hầu Vân Lai ăn mập. Dương Trần kinh ngạc một chút, bởi vì hắn vừa mới coi là Hầu Vân Lai là ăn những đan dược khác, nhưng không có nghĩ đến, dĩ nhiên thẳng đến ăn chính là đặc thù thần huyền đan. Ăn đặc thù thần huyền đan còn có thể trở nên béo. Dương Trần đơn giản không thể tin vào tai của mình, tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ là kết quả như vậy. Thời gian kế tiếp, Dương Trần thăm một chút Hầu Vân Lai, người sau vẻ mặt cầu xin nói ra, đan dược này cược gầy thân làm sao không dùng được rồi. Đem đan dược coi như ăn cơm, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Dương Trần trợn trắng mắt, đương nhiên cũng không có nói ra câu nói này, mà là cười nói ra, béo điểm không quan trọng, đối với ngươi dung mạo không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn trong lời nói hàm nghĩa, chính là ngươi liền trưởng thành dạng này, mập gầy đều không có bất luận cái gì liên quan. Có thể Hầu Vân Lai lại sai ý, hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chăm chú Dương Trần, nói ra, ngươi cũng cho rằng, ta vô luận là mập hay ốm, đều 10 phần đẹp trai, đúng hay không? Dương Trần bị hỏi sững sờ, nhưng nhìn lấy Hầu Vân Lai trên mặt thần sắc, đành phải ngượng ngùng gật gật đầu ứng phó xong việc. Hầu Vân Lai thấy thế, lại nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, Dương Đông Thành huynh đệ, ngươi là trên thế giới này cái thứ hai tán thành ta dung mạo đẹp trai người. Dương Trần nghe nói này hoa, lập tức giật mình, thầm nghĩ còn có người tiêu chuẩn thẩm mỹ thấp như vậy. Thuận tiện kỳ mà hỏi, cái kia một người khác là ai? Hầu Vân Lai trên mặt lập tức dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Nói ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, tên của hắn gọi Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần đang uống linh trà, nghe chút lời này, phù một tiếng, đem trong miệng linh trà đều phun ra ngoài. Hầu Vân Lai thấy thế, kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?